Toàn chức cao thủ, chương 1354, cuộc chạm trán của hệ ám dạ, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, cái tài tiệp lội ngược dòng, phản công thắng lợi, fan hư không khắp nhà thi đấu nhảy nhót hò hét vui vẻ vô cùng. Xuống sân trong bầu không khí đó, La Tập buồn càng thêm buồn. Màn hình lớn đang chiếu lại nhiều lần cảnh Thanh Chi Khu di chuyển khỏi phạm vi kiểm soát của ma giới Chi Hoa, dùng chiêu thăng thiên trận bật ngược muội quang. Sân nhà hư không mà, dĩ nhiên phải chiếu cảnh tỏa sáng của tuyển thủ hư không để fan thưởng thức. Tiếng vỗ tay rào rào vang khắp khán đài. Chỉ thiếu tí nữa thôi. La Tập ngước đầu nhìn, trong lòng nuối tiếc. Thật khó tin rằng cậu không phát hiện Thanh Chi Khu chạy khỏi AoE ma giới Chi Hoa. Chú ý mọi chi tiết nhỏ nhặt luôn là thế mạnh của cậu, thế mà cậu lại bỏ lỡ chi tiết quan trọng nhất. Đã vậy, chi tiết đó cũng có phải nhỏ lắm đâu. La Tập không thể tha thứ cho bản thân mình. Một trận đấu ở giai đoạn mấu chốt cậu vốn đã giành được ưu thế, nhưng rồi chỉ vì sai lầm to lớn mà tự tay chôn đi thắng lợi. Về tới chỗ ngồi, cậu xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Không sao, Diệp Tu bỗng nói, sơ sẩy thôi mà ai cũng có cả. Lão Ngụy lúc bằng tuổi em còn sai nhiều hơn, cút cút cút, lúc lão phu bằng tuổi cháu nó, còn chưa có vinh quang đâu. Ngụy Sâm tức giận mắng. Ủa, thiệt không, tính lại không, Diệp Thu hỏi, tao không muốn tính với mày vụ này. Ngụy Sâm khoát tay, La Tập im lặng đứng một bên, biết hai vị tiền bối bày trò nói nhảm chỉ để an ủi mình, trong lòng cậu rất cảm động nhưng sẽ không vì thế mà cậu coi như mình chưa từng phạm sai lầm. Lần sau, em nhất định không tái phạm, La Tập trịnh trọng thể hiện quyết tâm. Đừng, Diệp Thu lại lắc đầu, anh nói thật đấy, em đừng để trong lòng. Sai lầm là thứ có chú ý đến mấy cũng khó tránh khỏi, ngược lại, nó còn khiến em thêm căng thẳng. Thả lỏng đi, chỉ cần tập trung tinh thần truy cầu thắng lợi, cố hết sức là được. Đừng quá để ý mấy thứ nhỏ nhặt, lại là đừng để ý mấy thứ nhỏ nhặt, thầm than vãn, nhưng La Tập đã hiểu ý Diệp Tu. Tập trung tinh thần chính mấu chốt vấn đề. Khi Thanh Chi Khu rơi vào chiếc lưới La Tập giang ra và bị sói băng vồ ngã, La Tập đã sung sướng tột độ. Có lẽ khi ấy cậu chỉ lo vui mừng nên mới để sót chi tiết quan trọng. Mình còn non quá, La Tập tự giễu, cậu biết thua là do mình kinh nghiệm chưa đủ, có tuyển thủ nào chỉ mới thành công một pha đã sướng đến quên đời như cậu không? La Tập vừa lặng lẽ nghĩ, vừa về chỗ ngồi, mới ngồi xuống, một bàn tay đã vỗ cái bộp lên vai cậu. Đánh đẹp lắm, bánh bao lớn tiếng khen, mặt đầy tự hào như đó đều là công lao của cậu chàng. La Tập sầm mặt không có ý định trả lời, chú em á chơi bảo vệ của cải mà ngộ ra cái đấu pháp lợi hại ghê. Bánh bao nói tiếp, bảo vệ cụ cải, cái gì vậy trời, La Tập trợn mắt suýt đứng phát dậy, nhưng khi nhìn đến gương mặt nghiêm túc của bánh bao cậu liền xẹp xuống như bóng xì hơi. Cãi lý với bánh bao hả, thôi, buông tha nhau đi, cơ mà bảo vệ cụ cải, La Tập vẫn tức ơi là tức, trận solo thứ ba, hưng hân cho lão tướng Ngụy Sâm xuất trận còn hư không đưa Lý Tấn lên đánh. Lý Tấn vốn là thích khách nổi tiếng nhất liên minh về liều mình một hít, nhưng từ khi Dương Thông đổi phong cách hắn càng lúc càng bị mọi người quên lãng. Liều mình một hít của Dương Thông dùng với tỷ suất dày hơn hắn, tỷ lệ thành công càng bỏ xa hắn, nhất là trong đoàn đội. Tuy đã thoái vị nhường ngôi, Dương Thông vẫn là tay đấm chính của ba. Góc truyện audio.com, 01, ngày nào 301 còn muốn đánh dựa trên liều mình một hít, ngày đó chiến thuật vẫn phải triển khai xoay quanh anh. Ở hư không, địa vị của Lý Tấn chẳng cách nào sánh nổi. Át chủ bài hư không là song quỷ, họ mới là trục tâm chiến thuật, đấu cá nhân không nói, nhưng đấu đoàn đội, liều mình một hít của Lý Tấn không phải thứ mà cả đội phải dốc lòng tạo điều kiện như Dương Thông. Thì ra liều mình một hít có thể chơi lớn đến vậy. Vốn yêu kỹ năng này bằng cả trái tim, Lý Tấn nhìn cách 301 dùng nó mà sáng bừng mắt. Song, ước ao chỉ là ước ao. Lý Tấn biết rõ hư không sẽ chẳng dành cho mình đãi ngộ tương tự. Chỉ ở đấu đơn, đam mê của Lý Tấn mới được phép rong ruổi. Nhưng dù trân trọng cơ hội đấu đơn, ánh mắt Lý Tấn vẫn đau đáu nhìn về đấu đoàn. Cảm giác lấy đầu át chủ bài hoặc tướng trụ cột phe địch dùng cái chết bi tráng của mình đổi lấy thắng lợi cho toàn quân, Lý Tấn chỉ cần nghĩ thôi đã thấy hưng phấn tột cùng. Mỗi tội, hai, Lý Tấn thở dài, đấu đơn là ít ỏi những gì hắn có. Trận solo thứ ba bắt đầu. Chơi thích khách theo đường ám sát, dĩ nhiên Lý Tấn sẽ chọn bản đồ phức tạp. Ví dụ như, địa hình quảng trường của hôm nay. Kỳ thực bản đồ kiểu này cũng là thế mạnh của chiến đội hư không, vì rất phù hợp cho át chủ bài hư không là trận quỷ phát huy sức chiến đấu. Họ thường xuyên đưa chúng vào các trận đoàn đội, và lâu ngày quen dần, họ đem đi quẩy solo luôn. Tải nhân vật đếm ngược, một bên là thuật sĩ, một bên là thích khách đều thuộc hệ ám dạ. Đầu game, cả hai đều rất thận trọng chọn đường vòng. Họ lách vào những con hẻm nhỏ cuối đường lớn, mạnh ai nấy di chuyển. Ngụy Sâm và Nghênh Phong bố trận, Lý Tấn chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ có ngày đụng độ lão tướng Ngụy Sâm của Hưng Hân. Coi như hắn đã thiếu thốn trong khâu chuẩn bị, một trận đấu mang tính quyết định như đêm nay, ai dám tin Hưng Hân vẫn bạo gan, phái lên sân các tuyển thủ vốn chỉ xếp kho thế này. Do đó, Ngụy Sâm bị gạt bỏ trong kế hoạch chuẩn bị của Hư Không ngay từ đầu. Nhưng cho dù chú ý Ngụy Sâm, Hư Không cũng chẳng thể mò mẫm được gì nhiều. Một tuyển thủ ra trận quá ít như hắn, có thể có bao nhiêu tài liệu? Tìm replay thi đấu của Lam Vũ từ hồi mùa giải thứ nhất thứ hai, tức 10 năm trước. Giải đấu vinh quang bám sát theo game, tốc độ cập nhật kỹ thuật và chiến thuật nhanh như tên lửa. 10 năm trước level cao nhất chỉ 50 đến 55, lượng kỹ năng và đấu pháp ít hơn hẳn ngày nay. Từ ngày cập nhật max level 75, nhân vật đắp thêm đồ thêm chiêu, đến cả replay mấy năm gần đây cũng chỉ còn giá trị tham khảo, vì các đấu pháp không tương thích với trang bị mới, kỹ năng mới, đều bị đào thải hết rồi. Nếu hỏi về Ngụy Sâm và Nghênh Phong bố trận, trong đầu Lý Tấn chỉ hiện lên hai từ khóa. Dâm, cast phép xa. Đúng vậy, tên thuật sĩ này quá dâm. Mỗi ngày có bao nhiêu đấu pháp bị đào thải, nhưng phong cách dâm đãng là thứ luôn nằm ngoài vòng xoáy. Nhìn Phương Duệ kia thấy không, đổi nghề thành khí công sư rồi mà dâm vẫn hoàn dâm. Tin được không, rằng Sách Khắc Tát Nhĩ từng là một tên thuật sĩ dâm đãng. Nghĩ về Ngụy Sâm, lại nghĩ về người đang cầm Sách Khắc Tát Nhĩ hiện tại là Dụ Văn Châu, Lý Tấn không khỏi rùng mình. Sao khác dữ vậy trời? Thông thường, người thừa kế nhân vật nòng cốt của chiến đội sẽ cố gắng chọn phong cách gần gũi với tiền bối đi trước để khi chuyển giao chiến đội có thể tiếp tục vận hành. Góc truyện audio.com, hệ thống chiến thuật như cũ, không cần build lại quá nhiều. Nhưng trường hợp của Lam Vũ, Lý Tấn đách hiểu họ đã chuyển giao kiểu gì. Hình như hồi đó, sau Ngụy Sâm và trước Dụ Văn Châu, có một người ở giữa thì phải. Lẽ nào người đó vừa dâm nổi trội, lại vừa tay tàn nổi bật. Mùa giải thứ ba là thời tối cổ với một tuyển thủ như Lý Tấn. Hắn cũng chẳng phải fan Lam Vũ, rảnh đâu tìm hiểu lịch sử người ta làm gì. Thế nên, hắn hoàn toàn mù tịt về người cầm Sách Khắc Tát Nhĩ ở giữa. Nói đâu xa, nếu Ngụy Sâm không đeo tác Hưng Hân từ trên trời rơi xuống, bao nhiêu người trẻ hôm nay sẽ biết rằng, Lam Vũ từng có một vị tiền bối như thế. Một thằng cha chơi dâm, không thể bất cần, nhất là khi khoảng cách cắt phép của ổng cũng dâm không kém con người. Lỡ chưa tới gần đã bị lọt trong thì hỏng, Lý Tấn khiển thích khách quỷ đăng huỳnh hỏa di chuyển, hướng về vị trí hắn đã chọn sẵn. Đến nơi, quỷ đăng huỳnh hỏa dùng chiêu bị động nhảy bật không trung, dễ dàng leo lên mái một căn nhà hai tầng. Mái nhà rất rộng thoáng, tuy không quá cao nhưng cho tầm nhìn và góc độ cực tốt. Từ đây có thể quan sát rất nhiều khu vực trong bản đồ. Vừa yên vị, Lý Tấn liền phát hiện Nghênh Phong bố trận. Ổng đang tiến ra giữa bản đồ. Lý Tấn nằm im quan sát một lúc dự đoán hành động của Ngụy Sâm. Bằng chiến thuật thường thấy nhất, Nghênh Phong bố trận đi vòng sang cánh để tiếp cận khu vực giữa bản đồ. Ổng định đánh lén bên hông hoặc sau lưng đối thủ, cơ mà tiếc quá tôi ở đây rồi. Quỷ đăng huỳnh hỏa nằm úp trên mái nhà, lẳng lặng dõi mắt theo bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của Nghênh Phong bố trận. Dự đoán xong, hắn nhẹ nhàng trườn xuống nóc căn nhà hai tầng đối diện đi thẳng về phía Nghênh Phong bố trận. Ý, nhóc con núp rồi à? Sao không thấy nhỉ? Ngụy Sâm bỗng chát, quả nhiên là chơi dâm. Lý Tấn lắc đầu, mấy thằng chơi dâm luôn thích nói lắm vài câu để khiêu khích đối thủ. Thật ra nếu bàn về điểm này, Lam Vũ thừa kế Ngụy Sâm hơi bị mượt đấy chứ. Chẳng qua cái cách thừa kế của Hoàng Thiếu Thiên nó hơi khác tí. Đó không gọi là nói lắm vài câu để khiêu khích mà là oanh tạc cho đối thủ mắc mệt. Rốt cuộc cái chiến đội Lam Vũ bị gì vậy? Di sản của tiền bối để lại đem sai theo kiểu khác. Dâm thì không dâm, nhưng phát huy tinh thần phun lời rác rưởi đến cực hạn. Lý Tấn vừa khiển quỷ đăng huỳnh hỏa di chuyển, vừa hào hứng phân tích lịch sử nhà người. Hắn thậm chí còn nghĩ, lần tới gặp Lam Vũ phải hóng thêm cho sướng. Ngụy Sâm tiếp tục chat mà Lý Tấn chẳng buồn nhìn. Xin lỗi nghen, lời rác rưởi nghe chi? Lý Tấn bật mốt đách ke ánh mắt chẳng hề liếc lấy kênh chat một cái. Quỷ đăng huỳnh hỏa đi một hồi, con người dâm đãng khó tả mang tên Nghênh Phong bố trận đã xuất hiện rõ mồn một trong tầm nhìn. Quỷ đăng huỳnh hỏa lăn một vòng, nằm nhoài ra đất. Sắp tới, càng phải di chuyển cẩn thận hơn. Giờ sao, nhào lên liều mình một hít luôn, ổng đi đứt không ta. Chỉ mới nghĩ thế thôi, Lý Tấn đã dạo dực. Cách chương.